Gió lay, động lòng. Chương 22, góc truyện audio.com. Nước mắt là lưu mặc kệ, nếu không đi khống chế nó trong lời nói ô ô khóc một hồi lâu nhi, trong cơ thể chất buồn cảm đánh tan không ít, hô hấp lại dần dần thông thuận đứng lên phát tiết xong, cổ Kha bứt lên trên cánh tay vải bông ngắn tay dùng sức lau quệt trên mặt thủy tí thật mạnh hấp khí sinh sôi ngừng tái yếu thoát ra nước mắt. Trong lòng thư sướng chút thân thể trầm tĩnh lại tức khắc bị mãnh liệt mỏi mệt cảm vây quanh, nàng lười xuất ngoại rửa mặt trực tiếp ngã vào cứng rắn phản thượng trong chốc lát đã ngủ. Ngoài cửa náo nhiệt còn tại tiếp tục, Mã Khắc vợ chồng cũng đã trở lại bên cạnh bàn. Phương Á Đức thường thường hướng cổ Kha chỗ phòng đầu đi hai mắt trên mặt lộ ra lo lắng sắc. Mấy muốn đứng lên đi gõ cửa lại do dự, sợ hội quấy dây nàng. Tiền Tư sau tường hết sức đã thấy cửa sổ tối sầm lại, trong phòng đăng đã tắt. Hắn hơi hơi thở dài, nắm cái chén suýt khẩu rượu, quay đầu xem Quách Tiểu Nghê quấn quýt lấy đường chúng bộ dáng, lại cảm thấy có chút buồn cười. Này Quách Tiểu Nghê khả xem như nữ trung hào kiệt, đối cảm tình một chút không có bình thường, nữ hài tử sẽ có nhăn nhó ngượng ngùng, mấy ngày hôm trước đi tìm đến không nói hai lời sẽ hắn an bài hoạt động ước đường chúng đi ra, vì bọn họ hai người chế tạo cơ hội. Kia thái độ giống như hắn nhất định sẽ không cự tuyệt của nàng thỉnh cầu thế nào cũng phải vì nàng chiết cây tơ hồng dường như. Nhưng này cô nương cùng với phiêu lại là sao lại thế này? Trạng cực thân mật nhìn ra được đến phiêu đối Quách Tiểu Nghê bao nhiêu là có điểm ý thứ, nhưng nàng không phải vì đường chúng đến nơi này sao? Hắn dò xét mắt đường chúng tự hồ từ đầu tới đuôi đều có chút không yên lòng, hắn cũng không như thế nào đi chú ý một bên Quách Tiểu Nghê cùng phiêu, bất quá mỗi khi Quách Tiểu Nghê thấu đi qua đậu hắn, hắn cũng không né tránh không cự tuyệt chỉ để ý hì hì cười đáp lại nàng một hai. Tựa như hiện tại Quách Tiểu Nghê cọ đến đường chúng bên cạnh người tọa hạ không tránh ngại dựa vào cánh tay hắn uống rượu có chút hơn của nàng ánh mắt dẫn theo chút sương mù, giờ phút này đem đầy tiểu cằm đáp thượng bờ vai của hắn, không kiêng nề gì. Uy đường chúng ta thích của ngươi tiểu rượu hoa cho ta hôn một cái được không? Kia có cái gì không tốt, người sau sao cũng được trả lời. Quách Tiểu Nghê không nói hai lời phản trụ hắn cọ đi lên hung hăng hôn một cái còn riêng phát ra hào đại một cái tiếng vang. Đối diện Mã Khắc trầm tình thấy thế cười ha ha, mà một bên phiêu rõ ràng đen mặt tuy rằng túy ngay cả chống đỡ cằm kính nhi đều nhanh không có, còn muốn hừ hừ tỏ vẻ bất mãn. Hải hải Quách Tiểu Nghê, không cần như vậy quá phận đi, ngươi là thật sự muốn ta chết tâm sao? Quách Tiểu Nghê lại liền đem ánh mắt cười cười nhìn đường chúng, huy vung tay lên. Cái gì chưng nấu a, ngươi hết hy vọng chưa từ bỏ ý định đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Phương Á Đức nhịn không được lắc đầu chỉ cảm thấy có chút nhìn không được buông cái chén đứng dậy cách tòa, đi thong thả tới thủy nê ao giữa ảo ảo phóng thủy, hướng tủ rửa mặt. Bên này phiêu như là không có nghe hiểu được Quách Tiểu Nghê trong lời nói, mở to mê mang ánh mắt sừng sốt sau một lúc lâu, sau đó xem Quách Tiểu Nghê như vậy thẳng ngoắc ngoắc xem xét đường chúng vẻ mặt mặc dù ngôn ngữ thượng không có nghe biết ánh mắt lúc này cũng xem đã hiểu. Góc truyện audio.com. Hắn nhắm mắt chợp mắt hơi khoảnh, lắc đứng lên, lấy lại bình tĩnh hướng ngủ phòng đi đến. Qua đi không bao lâu kia một đôi tuổi trẻ vợ chồng cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi, trên bàn chỉ còn lại có đường chúng cùng Quách Tiểu Nghê hai người. Phương Á Đức gọi tới nông gia chủ nhân thu thập tàn cục. Quách Tiểu Nghê lăng lăng nhìn bát bàn nhất nhất triệt hồi, cái chén bình rượu cũng bị trở thành hư không, nàng ngẩng đầu vọng đứng ở một bên hút thuốc đường chúng cùng Phương Á Đức. Cái này xong rồi sao? Phương Á Đức mỉm cười. Còn ngại không đủ a, kia nhất sọt rượu đều bị ngươi uống, ngươi cũng quá có thể uống tiểu thư. Ta muốn uống nước cho ta thủy a, đường chúng cho ta thủy. Quách Tiểu Nghê không để ý tới Phương Á Đức trích hướng tới nuốt vân phun vụ đường chúng thét to. Đường chúng cũng không nói, quay đầu đi đến phòng bếp, chỉ chốc lát sau cầm trong tay chén bạch thủy lại đây, đưa tới Quách Tiểu Nghê trong tay. Quách Tiểu Nghê tiếp nhận cái chén hướng miệng mãnh quán, một chén nước khoảng cách thấy đáy. Một lát sau nàng lắc đứng dậy, đi ra hai bước lại đột nhiên ngồi xổm xuống, dầm lạp theo dòng nước đầu mở áp dường như phun đứng lên. Phương Á Đức dọa nhảy dựng, chạy nhanh đi đến vỗ nhẹ của nàng bối. Quách Tiểu Nghê này vừa phun không dứt thẳng cổ như là muốn đem trong thân thể sở hữu vật khuynh đảo không còn. Cũng không biết trải qua bao lâu thượng ói ra nhất đống lớn, nàng còn đang nôn khan, nhưng đã nôn không ra cái gì vậy. Tình trạng kiệt sức hết sức trước mắt xuất hiện một chén nước, nàng cố hết sức ngẩng đầu chống lại đường chúng nhìn qua ánh mắt cặp kia xinh đẹp ánh mắt hơi hơi híp như là mang theo một chút não ý, nàng trừng mắt nhìn dùng sức nhìn lại, hắn cũng đã thay đổi đầu nhìn về phía nơi khác. Tiếp nhận cái chén, nàng ô lỗ mô lỗ một lần lại một lần xấu khẩu, đợi cho cái chén không lại nhét đường chúng trong tay, đứng lên đẩy ra Phương Á Đức thụ cự tuyệt bị nhân nâng tự cố tự hướng thủy nê ao đi đến. choáng váng đầu Nguyễn Lợi Hại đành phải đi hai bước đình một chút, thật vất vả na đến ao biên, mở ra dòng nước đầu trực tiếp đem miệng thấu đi qua cấp nước đột kích, lại dùng thủ lung tung lau, đem bên miệng lưu lại vật lau đi, tiếp theo từng ngụm nuốt long trước xuống dưới nước giếng. Lạnh lẽo theo lời lẽ vẫn lạnh đến ngũ tạng lục phủ, điều này làm cho nàng cuối cùng tỉnh táo lại một ít. Quan thượng thủy, nàng tựa vào ao thượng thật mạnh thở. Cảm giác thế nào, hảo một chút không có? Phương Á Đức hỏi, ta không sao, nàng miễn cưỡng trả lời. Đường Chúng cầm trong tay còn thẳng một nửa đầu màu thuốc lá ném tới bên chân, dùng hài tiêm nghiền diệt. Nghỉ ngơi đi, hắn nói, xoay người đi hướng hắn phòng ngủ. Quách Tiểu Nghê cũng chậm nuốt nuốt hướng nàng cùng Cổ Kha phòng ngủ đi đến, nửa ngày rốt cục đụng đến cửa cũng không đẩy cửa, xoay người đem tấm tựa ở một bên trên tường bình tĩnh đứng. Quá trong chốc lát cảm thấy thân thể trầm lợi hại, đơn giản dọc theo vách tường chậm rãi hoạt hạ, mông ngồi ở thượng, đem đầu để tường nheo lại, ánh mắt nhìn bầu trời không trung rậm rạp sao. Trong lúc Phương Á Đức cùng Đường Chúng đi ra cửa bên cạnh cái ao rửa mặt hoàn lại đi trở về, hai người cùng nàng chào hỏi nàng cũng không để ý, sau đó, nàng xem đến Phương Á Đức phòng đăng tắt. Tái sau, Đường Chúng trong phòng đăng cũng ám, vạn lại câu tịch, góc chuyện audio.com. Ở nông thôn địa phương đêm tĩnh gia kỳ, không tồn tại trong thành thị, cho dù ở nửa đêm cũng sẽ thỉnh thoảng vang lên bén nhọn rừng ngay thanh, cũng không nghe thấy ong ong ong như ảnh đi theo không biết từ nơi này truyền đến chán ghét tiếng ồn. Nơi này chỉ tại xa xa ngẫu nhiên vang lên vài tiếng chó sủa đánh vỡ này mặc bình thường yên tĩnh, đến chứng minh thế giới này có nhất bộ phân cũng còn tình. Đột đột tim đập ở cổ họng mắt kia chỗ vẫn đang thực rõ ràng khiêu. Thiên thượng như thế nào sẽ có nhiều như vậy sao, là hoa mắt điệp ảnh sao? Nàng nâng tủ nhu nhu ánh mắt tái hướng thiên không nhìn lại, có một viên sáng long lanh quang điểm xẹt qua mảnh nhỏ thiên không, biến mất không thấy. Liêu tinh a, thật muốn mệnh, nàng nỉ non, hoạt quá nhanh cũng chưa phản ứng lại đây, làm sao có thời giờ hướng nguyện. Nàng đem ánh mắt lại chuyển hướng kia phiên ám đăng cửa sổ. Nếu như vậy muốn ôm một người, mà hắn ngay tại vài bước xa, tại sao lại không chứ? Vì cái gì à không? Ha ha, Quách Tiểu Nghê kéo kéo rối tung ở trước ngực tóc, dùng sức phản vách thường đứng lên, na khai bước chân. Chỉ chốc lát sau, nàng đi vào lúc trước nhìn chằm chằm vào xem phiến phía trước cửa sổ, tuy rằng không lạp bức màn nhưng bên trong âm thầm cái gì cũng thấy không rõ, nàng lại na đến cạnh cửa đi ấn trên cửa bắt tay, không có trở ngại, môn bắt tay bị thuận lợi ấn đi xuống. Nàng khóa vào nhà nổi. Tùy tay đóng cửa lại, nàng dựa vào trên cửa cũng không nhúc nhích, chỉ một lúc sau ánh mắt thích ứng phòng trong hắc ám, dần dần thấy rõ nằm ngửa ở tấm ván gỗ trên giường nhân hình dáng. Hắn chỉ tại phúc gian cái điều bạc thảm, cánh tay gối lên đầu hạ ngủ. Quách Tiểu Nghê lại ở đột nhiên trong lúc đó cảm nhận được một đạo tầm mắt. Nàng ở bị nhân nhìn chăm chú, hắn không ngủ, ngươi tỉnh, nàng thốt ra tiếng nói nhân cồn trở nên ám ếch. Trên giường nhân bất động đạn, vẫn đem tầm mắt đầu chú đến thân thể của nàng thượng. Nàng bước ra hai bước đi vào trước giường, gần, nương theo nho nhỏ khung cửa sổ phóng vào ánh trăng, nàng xem thấy cặp kia mở to ánh mắt, tuy rằng thấy không rõ dấu ở nơi đó đầu cảm xúc nhưng nàng quản không được nhiều như vậy. Trong lòng còn đang đột đột khiêu, nàng liền sự cấy biên tọa hạ bắt tay đáp thượng hắn trước ngực, cúi người đi hôn bờ môi của hắn. Kia môi mềm cũng không kháng cự nàng, nàng vì thế nhẹ nhàng liếm, dùng răng nanh có một chút không một chút cắn, tái thật mạnh duyệt. Đến sau lại thử đem đầu lưỡi tham nhập trên đỉnh hắn răng nanh khi, dưới thân nhân hô hấp đã muốn tiệm trọng. Ngay tại hắn mở ra gắn bó để vào của nàng cái lưỡi khi cũng vươn hữu lực cánh tay đem nàng cả người kéo vào giường. Hắn xoay người đem nàng áp ở tại dưới thân, ngươi tự tìm, Đường Chúng thô vừa nói, nặng nề tiếng nói sàn sạt rung động. Thô lỗ đầy da của nàng bạc y, ngón tay trường phúc phúc trụ nhỏ bé yếu ớt vòng eo, xúc bóng loáng da thịt một đường hướng về phía trước, ở sở đến chỗ liêu khởi phiến phiến mồi lửa. Nàng lại giống hàn dường như nhịn không được run rẩy thân thể, hai tay hoàn trụ phía trên giày kiên bối, ý đồ cùng hắn dựa vào càng gần một ít, tái gần một ít. Lời lẽ lộn xộn, thang ôn nóng lên, phá hủy cuối cùng một tia lý trí, nuốt hết từ từ dồn dập thở dốc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chỉ mong sẽ không lại đến lặp điều hoàng dây lưng. Này tính không đạo đức nội dung mị. Amen, cách chương.